Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2532, vào tinh không. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín cái, Tô Hàn không thể tin được, lại là kinh hô một tiếng. Liền Âm Dương Đao Thánh chính mình cũng nói, hắn là tại đột phá tiên cảnh, lại sau khi độ kiếp, vẫn như cũ theo những này hình người vực ngoại thiên ma trên thân, cảm nhận được uy hiếp. Như vẻn vẹn như cấp 8 vực ngoại thiên ma. Loại kia có thể so với nhân loại á tiên cấp bậc, cho dù là đỉnh phong, cũng tuyệt đối sẽ không nhường Âm Dương Đao Thánh cái tiên cảnh này, cảm nhận được uy hiếp. Giải thích duy nhất, chỉ có thể là, những hình người kia vượt ngoại thiên ma, chỉ sợ đều là tiên cảnh, cái kia so sánh với ta, ai cho ngươi uy hiếp càng mạnh. Tô Hàn hết sức trực tiếp mà hỏi, cùng ngươi không có thi triển cái kia cuối cùng một đạo bí thuật trước đó, không kém bao nhiêu đâu. Âm Dương Đao Thánh nói, hết sức rõ ràng, hắn nói là long huyết cuồng bạo. Nói cách khác, những hình người kia vượt ngoại thiên ma, đều có thể so với Tô Hàn uống liệt tửu về sau tổng hợp chiến lực. Nói như vậy đến, bọn hắn chẳng phải là liền Âm Dương Đao Thánh này loại chân chính nhất giai tiên nhân, đều có thể đủ áp chế. Đây đối với hạ đẳng tinh vực tôi nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Nhân loại tu sĩ, có thiên đạo áp chế. Tại đột phá đến tiên cảnh về sau, chỉ có thể dừng lại tại hạ đẳng tinh vực 10 năm, như Âm Dương Đao Thánh một dạng. Mà một khi tiến nhập trung đẳng tinh vực, liền không còn cách nào trở về. Trừ phi, không sợ làm cho hạ đẳng tinh vực sụp đổ. Có thể vượt ngoại thiên ma, không phải ngân hà tinh hệ sinh linh, căn bản cũng không quan tâm này chút. Thậm chí, bọn hắn hết thảy xuất hiện 9 vị, thậm chí là 9 vị trở lên. Có thể so với nhất giai tiên nhân vực ngoại thiên ma, hạ đẳng tinh vực thiên đạo, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nếu là muốn cho những này hình người vực ngoại thiên ma vẽ điểm cấp bậc, bọn hắn, chỉ sợ là đã đạt đến cấp 9. Này 9 vị hình người vực ngoại thiên ma, mỗi một cái, hẳn là đều cùng thực lực của ta không sai biệt lắm. Âm Dương Đao Thánh chậm rãi mở miệng, mà lại, tinh không to lớn như thế, vẻn vẹn ta nhìn thấy, liền có 9 cái. Địa phương khác, rất có thể cũng tồn tại này loại vực ngoại thiên ma, người tốt nhất là cẩn thận một chút. Biết, Tô Hàn gật đầu, hít một hơi thật sâu, dùng chiến lực của hắn, này chút vực ngoại thiên ma còn không thể đưa hắn như thế nào, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ đi tìm, thứ 7 miếng chí tôn bảo châu. Đúng rồi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, Tô Hàn hơi trầm ngâm, lại nói. Người ta ở giữa ân oán. Cùng hạ đẳng tinh vực không quan hệ, ngươi có khả năng tại đây bên trong dừng lại 10 năm, nếu ta tại 10 năm này bên trong, chưa từng trở về, mà thiên ức lục địa, lại không kiên trì nổi. Ta sẽ ra tay, Âm Dương Đao Thánh trầm giọng nói, chính là chết, ta cũng sẽ ra tay. Tốt, Tô Hàn hơi động dung, ngươi là một cái tốt lãnh tụ, nhưng ngươi, thật không phải là một cái tốt phụ thân. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp biến mất. Phía dưới, thần mộng thành trong cung điện, Âm Dương Đao Thánh thân thể chấn động một cái. Có nồng đậm áy náy cùng hối hận, phù hiện ở trên mặt của hắn. Thiên ức lục địa, biên giới chỗ, có các tông các phái đệ tử, quanh năm suốt tháng thủ hộ tại đây bên trong. Một khi vực ngoại thiên ma trùng kích vào đến, bọn hắn sẽ là nhóm đầu tiên là người đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, cũng sẽ là bọn hắn, đem tin tức này. Nhanh chóng chuyển đến thiên ức lục địa ở trong. Có người đến, tốc độ cực nhanh, tu vi chắc chắn cực cao, chẳng lẽ là vị nào đế quân đại nhân? Ngước mắt thời điểm, có không ít người đều thấy được nơi xa hư không bên trên, đang có một vệt cầu vồng, cấp tốc tới. Làm này Trường Hồng dừng lại, bóng người nổi lên thời điểm, hết thảy tông môn đệ tử, đều là đồng tử co vào, biến sắc. Ào, hàng loạt thân ảnh một chân quỳ xuống. Vẻ mặt lộ ra mãnh liệt cung kính cùng cuồng nhiệt, cái kia trước đó nâng lên đầu, giờ phút này đều muốn thấp tới trên mặt đất giống như. Chúng ta, bái kiến cửu ảnh đế quân, thống nhất chỉnh tề tiếng gào thét, theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Đều đứng lên đi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, tạ đế quân, mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng, chậm rãi đứng dậy, lại là vẫn tại khom người, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn đoán được người tới có thể là một vị đế quân, lại là trăm triệu không nghĩ tới, lại có thể là hạ đẳng tinh vực đệ nhất nhân, cái kia sáng tạo ra vô số truyền thuyết. Cửu ảnh đế quân, lâu dài trấn thủ ở chỗ này, bọn ngươi khổ cực. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, nắm chắc 10 cái chữ vật giới chỉ bay ra. Trong này linh tinh, bọn ngươi riêng phần mình phân phát xuống, cũng xem như khao thưởng đi. Đa tạ đế quân đại nhân, không ít người đều là xúc động mở miệng, liền vội vàng đem cái kia chữ vật giới chỉ thận trọng tiếp được. Tô Hàn này loại hành vi, nhưng những đệ tử này đối với hắn cuồng nhiệt cùng cung kính, lại là nồng nặc không biết bao nhiêu. Bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma, vẫn luôn là bình tĩnh như vậy sao? Tô Hàn mở miệng hỏi thăm, xuyên thấu qua pho tượng kia hình thành màn sáng, hắn có thể thấy, trước kia không ngừng gào thét, dữ tợn vực ngoại thiên ma, tại lúc này, tựa như là lâm vào ngủ say một dạng, tất cả đều đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, trên người khí tức cũng sẽ không tiếp tục phát ra. Hồi bẩm đế quân, theo mười mấy năm trước, chúng nó liền đã như thế. Có người hồi đáp, Tô Hàn nhẹ gật đầu, chợt lại nói, đối kháng vực ngoại thiên ma, đích thật là nhân loại việc lớn, nhưng dùng tu vi của các ngươi, như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng nhất định không thể mạnh mẽ trông đỡ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể cầm mạng của mình đi liều, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, biết không? Đa tạ đế quân quan tâm, rất nhiều thân ảnh, lần nữa động dung, trên thực tế, như người nào tới trấn thủ nơi này, bọn hắn tự thân đều là không nguyện ý, dù sao một khi vực ngoại thiên ma vọt vào, đầu tiên gặp nạn liền là bọn hắn. Mà trước lúc này, từng có không ít tông môn cao tầng tới tra xét, lại là không có người nào, như Tô Hàn như vậy khuyên bảo, càng là phân phát linh tinh. Này để bọn hắn, rất là cảm động, mà đối Tô Hàn tới nói, những lời này, cũng không phải là chẳng qua là mặt ngoài, cũng không phải dối trá. Những người này chết sống, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn lại làm sao như thế? Chỉ vì, tại đối mặt vực ngoại thiên ma thời điểm, tất cả mọi người là nhân loại tu sĩ, đều là đồng bào, đều cẩn thận một chút, giữ vững tinh thần tới. Lại nói một câu về sau, Tô Hàn bước chân bước ra, trực tiếp vượt qua thiên ức lục địa rìa, xuất hiện ở tinh không ở trong. Đế quân đại nhân muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không bên trong, có thể là cực kỳ nguy hiểm đó a. Hắn tựa hồ là theo cái kia tinh trên đá, chỗ truyền ra hào quang mà đi. Không cần lo lắng, dùng đế quân tu vi của đại nhân, chính là vực ngoại thiên ma, hắn cũng làm có thể quét ngang. Mắt thấy Tô Hàn lao ra, lập tức có không ít người lộ ra lo lắng. Cùng lúc đó, cái kia tinh không bên trong, nguyên bản lâm vào ngủ say. Một mảnh yên tĩnh vực ngoại thiên ma, dường như cảm nhận được Tô Hàn khí tức. Cái kia từng đôi đóng chặt đôi mắt, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên mở ra. Cái kia từng khỏa gấp thấp đầu, tại thời khắc này, bỗng nhiên nâng lên. Giống, gào, như đã từng gào thét cùng gào thét, mang theo hung lệ cùng bạo ngược, lập tức theo bọn nó trong miệng, truyền ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.